Chương 2208, đây không phải nói chuyện giật gân. Hai hơn cầu từ đặt trước. Cửa hàng lầu 2 quy hoạch khu NG rất chỉnh tề, từng đầu thông đạo, từng kiện đương miệng phân chia rất rõ. Cái này là bán thường phục, bên kia là bán lễ phục, mặt khác một chỗ lại là bán vải vóc. Đây đều là trước đó liền sắp xếp xong xuôi, muốn cái gì liền đi cái gì đương miệng liền tốt. Bệ hạ, những người này đều là từ đâu tới nha? Vi Á run rẩy một cái thỏ cái đuôi. Những này tất cả đều là nộp tiền thuê, có tiền thuê liền có thể ở chỗ này mở đương miệng. An Lị vượt lên trước giải thích. Cửa hàng tất cả đương miệng đều là dạng này, mỗi một cái đương miệng đều là tại cho thuê, muốn tại trong thương trường bán chút gì, liền muốn giao tiền thuê kim. Mỗi tháng tiền thuê là bao nhiêu? Nhà Vi Á có chu tờ hiếu kỳ. Cái này cửa hàng như thế lớn, nhất định có thể hấp dẫn rất nhiều người, trong lòng suy nghĩ tiền thuê cũng không tiện nghi. Mỗi một tầng lầu không đồng dạng, lầu một đồ ăn đương miệng chính là mỗi tháng 3.000 khối. An Lị suy tư một cái, tiếp tục nói ra, lầu 2 nha, chính là 1.000 khối, lầu 3 là quý nhất. Lầu 3 tiền thuê là bao nhiêu? Vi Á hiếu kỳ nói. Dựa theo tính như vậy, tiền thuê xác thực không rẻ, có người một tháng đều chưa hẳn có thể thu nhập nhiều như vậy. Từ khi Hán Vương Triều bắt đầu phổ biến tiền giấy về sau, lục tục ngao ngoe xuống tới, lưu thông tiền tệ cũng thay đổi thành tiền giấy. Không còn là trước đó kim tệ ngân tệ, hiện tại giá cả cùng địa cầu bên kia không sai biệt lắm. Đương nhiên, nói là thật lâu trước đó, hiện tại địa cầu bên kia lạm phát rất nhanh. Hiện tại 2-3 ngàn tại địa cầu bên kia không đáng kể chút nào, có thời điểm nộp cái tiền thuê nhà đều không đủ. Lầu 3 bán đồ vật không đồng dạng, cỡ nở 5.000 khối đâu. An Lị thủ thế so sánh năm, tiếp tục nói ra, bất quá bán rơi mấy cái đồ sứ, hay là mấy bình nước hoa, tiền thuê liền kiếm về. Lầu 3 bán đồ vật đều là rất quý giá, cũng đều là rất nhiều người theo đuổi đồ vật. Đặc biệt là đồ sứ tại lầu 3 có thể nói là trấn điếm chi bảo, tốt một chút đồ sứ đều muốn hơn 1.000 một cái. Khoan hay nói, giá cả mặc dù cao, mua người hay là không ít, tất cả đều hướng về phía đẹp đẽ độ đi. Nguyên lai là dạng này, thật rất hùng vĩ. Vi Á cảm thán. Giống tất cả bán quần áo cũng tụ tập cùng một chỗ còn là lần đầu tiên gặp, hơn nữa còn như thế đều nhịp. Các ngươi muốn hay không đi dạo chơi xem? Lưu Phong quét mắt một vòng chung quanh. Thật có thể chứ? Vi Á ngạc nhiên mở to hai mắt. Nói thật, nàng là rất muốn đi, cảm giác nơi này sẽ rất tốt đi dạo. Đương nhiên, ta cũng nghĩ ở chỗ này nhìn xem. Lưu Phong mỉm cười nói, đã sớm nhìn thấy tâm tư của thiếu nữ bay đến bên ngoài 9 tầng trời đi. Tạ bệ hạ. Vi Á vui vẻ đến rũ cụp lấy lỗ thai thỏ cũng đứng lên. Nàng lôi kéo Hồ Nhĩ nương tay bắt đầu tràn đầy phấn khởi đi dạo bắt đầu, bất quá cũng không có đi đến trong tiệm xem. Mà là tại bên ngoài lượn quanh một vòng, nàng bây giờ còn không phải rất muốn mua quần áo, thuần túy chỉ là hiếu kỳ nơi này mà thôi. Vậy hạ, đến thời điểm nơi này hẳn là sẽ rất náo nhiệt. Mình nạ có thể dự đoán đến tiếp xuống thời gian. Tốt như vậy một cái cửa hàng, hấp dẫn dòng người là khẳng định. Cao như vợ ơ ý tiền thuê cũng là có đạo lý. Đúng vậy à, người một khi nhiều lên liền muốn làm tốt phòng cháy làm việc, người ở đây nhiều như vậy, khó tránh khỏi sẽ có chút thai hoàng ẩm. Lưu Phong nghiêm túc nói, nơi này 10 điểm rộng rãi, lầu 1 là chế tác thức ăn ngon, lầu 2 sao là bán quần áo, vải vóc. Cái này 2 tầng tầng đều là rất dễ dàng lưu á cha y. Nếu như phía dưới nấu cơm người không xem chừng sản xuất thành hỏa hoạn. Hỏa diễm đốt tới lầu 2, lầu 2 lại toàn bộ đều là quần áo, những này có thể toàn bộ đều là dung dịch cháy a đợi đến hỏa diễm nhảy vọt tới thời điểm, đốt tới những này quần áo thế lửa liền sẽ càng lúc càng lớn. Đây là một vòng đón một vòng, như thế lớn cửa hàng nếu là có hỏa hoạn, hậu quả là thiết tưởng không chịu nổi. Ta biết rõ. Sau khi trở về ta sẽ để cho cảnh vệ ti phái thêm một số người tới. Mín nạ gật đầu. Miêu nhĩ nương cu nở dê biết rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc. Cái này cửa hàng kiến tạo thời gian dài như vậy. Tuyệt đối không thể bị hỏa hoạn cho hủy đi. hủy đi cũng không phải kiến trúc, bên trong thế nhưng là có rất nhiều đi làm người. Ừm, mỗi một tầng lầu hình thức đều muốn tăng cường một số người, muốn đóng cửa hàng thời điểm cũng muốn để cho người ta kiểm tra một lần. Lưu Phong nhìn xem hai bên mặt tiền cửa hàng, tiếp tục nói, lại phiền phức cũng muốn làm đến, tìm một chút đáng tin cậy người tới làm. Hắn cũng không muốn đến thời điểm người một vị lười nhác, từ đó nhường sự cố phát sinh liền không xong. Ta minh bạch, bên này sẽ phân phối một chút lao binh tới, như thế sẽ ổn trọng một chút. Mín nạ chân thành nói. Lưu Phong chớp con mắt màu đen, tiếp tục nói bổ sung, đúng rồi, nhường phòng cháy ti người cu nở dê tới một cái đi. Bậy hạ, là muốn cho phòng cháy ti người tới kiểm tra một cái thai hỏa ngầm sao? Mín nạ hiếu kỳ nói. Không đơn giản như thế, còn muốn cho phòng cháy ti người cho bọn hắn hảo hảo huấn luyện một cái. Lưu Phong hai tay chắp sau lưng, tiếp tục nói ra, một chút hỏa hoạn tri thức vẫn là phải nhường bọn hắn rõ ràng. Thường thường rất nhiều thời điểm, hỏa hoạn chính là phát sinh ở sơ ý chủ quan ở giữa, một cái lơ đãng động tác liền có thể sản xuất một trận đại hỏa thai. Thời đại này người cơ hồ cũng không có cái này khái niệm, liền muốn tìm người cho bọn hắn hảo hảo quán thâu đột phá một cái. Không phải vậy tất cả mọi người tưởng rằng tại nói chuyện giật gần, cũng liền càng thêm sẽ không để ý chuyện sự tình này. Minh bạch. Mín nạ thuận tiện móc ra cuốn sổ ghi chép, ngẩng đầu tiếp tục hỏi, bệ hạ, ta cảm thấy còn có thể gián tiếp một chút báo cáo. Ừm, đem chú ý hạng mục còn có như thế nào dập tắt sơ kỳ hỏa hoạn loại hình, toàn bộ cũng viết tại một tấm lớn trên giấy. Lưu Phong náo hải thật nhanh suy tư, tiếp tục nói, tấm kia chỉ dùng hồng sắc thực chất, dạng này sẽ càng thêm dễ thấy nhiều. Hồng sắc đại biểu nhiệt tình, tỉnh táo, đám người chỉ cần thấy được hồng sắc liền biết rõ đại biểu cái gì. Vâng, hồng sắc cái này ta nhớ được. Mìn nạ còn nhớ rõ cái này chi thức điểm. Thuận tiện nhường xưởng in ấn làm một cái sách nhỏ, mỗi cái đương miệng cũng điểm một bản, nhường bọn hắn hảo hảo đọc thuộc lòng một cái. Lưu Phong phân phó nói. Bệ hạ, ta cảm thấy đến thời điểm có thể kiểm tra thí điểm, chờ đến bọn hắn đọc xong về sau đến hỏi. Mìn nạ ngừng viết bút, tiếp tục nói, nếu như cái nào đương miệng không nhớ rõ, trực tiếp đem bọn hắn thanh ra cái này cửa hàng. Miêu Nhĩ Nương cảm thấy cái này biện pháp có thể để cho những người kia tốt hơn nhớ kỹ, cũng có thể nhường những người kia không dám qua loa ứng đối. Là ý kiến hay, cứ dựa theo ngươi nói đi làm đi. Lưu Phong hài lòng gật đầu. Tốt, muộn điểm ta sẽ đem những chuyện này nói với An Lị. Mín nạ thu về cuốn sổ. Công việc này vốn là Hồ Nhĩ Nương làm việc phạm trù bên trong. Chỉ bất quá nàng bây giờ cùng Thỏ Nhĩ Nương tại đi dạo. Ừm, cụ thể tình huống nàng biết phải làm sao. Lưu Phong đem ánh mắt lại thả lại tại chung quanh đường trên miệng. Hồ Nhĩ Nương cho tới nay cũng đang giúp bận bịu xử lý những chuyện này. Chỉ cần đem chuyện này đại khái nói với nàng một cái. Nàng liền có thể xử lý ngay ngắn rõ ràng, mà lại lực chấp hành cũng sẽ rất cao. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.